Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 847, Vãng Sinh chương trình 2. Số 0, tôn thượng người không nhận ra ta sao? Phóng tới địa phương khác, đổi lại người nói lời này, người tới khẳng định biết dán Tần Dương một mặt, nhưng nói chuyện đích thị Tần Dương. Hắn từ Tần Dương lập hạ bảng hiệu bên trong được chỗ tốt. Nếu không phải có Tần Dương bảng hiệu, hắn khả năng sớm hôi phi yên diệt. Lại tới đây, lại tận mắt thấy Tần Dương tại lập cảnh cáo bài. Tần Dương đúng cái gì người? Không cần đi dài, trong lòng đại khái cũng nắm chắc. Thực lực phải rất cao, còn có bài trừ chiến lược bên ngoài đặc biệt thiên phú. Bằng không? Không có khả năng lập xuống nhiều như vậy cảnh cáo bài. Cũng đều đặc biệt chuẩn xác. Bình thường tử linh, căn bản không có cách nào làm được. Tại nhiều như vậy tuyệt địa bên trong sống sót. Sau đó còn có thể thăm dò đến tuyệt địa bản chất. Đem tổng kết ra, người tới mặc dù buồn bực, nhưng vẫn là khách khí nâng cái ngân. Vãng sinh tự nhiên nghe nói qua, đạo hữu muốn nói cái gì? Ta nhìn đạo hữu rất vừa mắt, hơn nữa nhìn ngươi cũng không giống cái gì đại gian đại ác hạng người. Cho nên, ta có cái lựa chọn, muốn cho đạo hữu xem như một cái giao dịch. Đạo hữu mời nói, người tới như cũ rất khách khí, kỳ thật hắn cũng buồn bực. Địa phương quỷ quái này, có gì có thể giao dịch? Ta đây, lại tới đây. May mắn học xong nhất môn nhượng người vãng sinh pháp môn, nhưng không xác định quá nhiều, khuyết điểm quá nhiều, các phương diện phong hiểm đều rất lớn, lại không thể cho chính mình dùng để trợ giúp người khác thích hợp nhất, thói cũ khó sửa đổi, thần thông đều thành dạng này. Tần Dương thở dài, tiếp tục trước nói chỗ xấu, không thể bảo chứng ngươi có thể hay không vãng sinh. Cũng không thể bảo chứng ngươi biết vãng sinh thành chủng tộc gì. Cũng không thể bảo chứng ngươi vãng sinh sau khi thành công, có thể hay không còn nhớ rõ chính ngươi. Dù sao tất cả đồ vật đều không xác định, duy chỉ có cơ hội này. Đích thật là xác định, vòng giả chi giới tình huống. Ngươi cũng nhìn là muốn đi đọ sức một cơ hội, trở lại người sống thế giới. Vẫn là tiếp tục ở chỗ này trầm luân, không nhìn thấy tiền cảnh, muốn hay không cùng ta làm giao dịch, đều ở ngươi, nếu là thay cái xem xét tựu là đại gian đại ác. Ta chắc chắn sẽ không nói loại lời này. Người tới nhìn Tần Dương, kinh ngạc, muốn cười, cuối cùng lại biến thành kinh nghi bất định, không biết nói như thế nào. Tần Dương nói lời, quá mức mơ hồ. Hắn kỳ thật không tin lắm, thế nhưng vẻn vẹn chỉ không tin lắm mà thôi. Trầm mặc nửa ngày, người tới thăm dò tính hỏi một câu, đạo hữu như thế giúp ta, nhưng là muốn ta làm chuyện gì? Trước đó, ta gặp được một đạo bạn, hắn mang đến cho ta một tin tức, hắn lúc sắp chết, gặp qua ta một vị thân hữu vãn bối, nàng có khả năng còn không biết ta bỏ mình, còn đang tìm ta. Ta sợ nàng gặp nguy hiểm, cho nên ta muốn làm cho đạo hữu làm chuyện thật đơn giản. Đạo hữu nếu thành công vãng sinh địa phương, vừa vặn gọi là hương giới, làm phiền đạo hữu cho ta thân hữu vãn bối chuyển lời. Liền nói để nàng hào hào sống sót, người trong nhà đều thật muốn nàng, tự mình một người ở bên ngoài, đừng quá dày vò. Nói không chừng tiếp qua cái 1800 năm, ta liền bỗng nhiên nhảy đến trước mặt nàng. Người tới nghe vậy, nổi lòng tôn kính, vốn cho là đúng cái gì đặc biệt điều kiện hà khắc. Dù sao, hắn tại vong giả chi giới khôi phục cũng có một thời gian. Muốn nói cảm thấy cái địa phương quỷ quái này tốt, cái kia ngay cả chính mình cũng không gạt được đi. Hắn đương nhiên cũng muốn có thể phục sinh. Trở lại sinh linh thế giới, Tần Dương nâng lên vãng sinh, hắn cũng chính là một nửa tín một nửa không tin, nhưng Tần Dương trước tiên đem cảnh cáo nói đến đằng trước. Các loại không xác định, các loại khuyết điểm, tựu là nhượng người đi cược một tia cơ hội. Ngược lại, hắn cảm thấy Tần Dương nói có thể tin tưởng tám thành, mà bây giờ Tần Dương nhắc lại đến cái gọi là giao dịch nội dung, để hắn làm chuyện không có chút nào hà khắc, thậm chí có thể nói chỉ cần hắn vãng sinh thành công, vãng sinh đến kia cái gì hương giới, chuyện này tựu là tiện tay mà làm việc nhỏ, chuyển lời mà thôi, mà những thật sự quá phù hợp hắn đối với Tần Dương ấn tượng. Nhiệt tình vì lợi ích chung, lấy giúp người làm niềm vui, sau khi chết cũng khó sửa đổi thói cũ, mà thần thông cũng hoàn toàn phù hợp cái tính tình này. Lập tức hắn liền tin tưởng 9 thành 9, đánh cược hay không? Đương nhiên cược, cùng kéo dài hơi tàn. Không biết tiền đồ, không bằng đem hết toàn lực ra sức đánh cược một lần, thành liền lại đến một đời, bại liền triệt để hôi phi yên diệt. Rốt cuộc không cần cân nhắc nhiều như vậy. Trên thực tế, tất cả tu sĩ con đường tu hành không phải dạng này a. Đạo hữu phải làm như thế nào? Tần Dương lốp bốp đem nghịch hướng siêu độ quá trình nói một lần. Người tới sợ hãi thán phục, sau khi suy nghĩ một chút, cũng không có gì có thể lựa chọn, chỉ cần có một tia cơ hội, hắn đều muốn bắt lấy. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Tần Dương xuất ra một quyển, xuất ra bút chuẩn bị ghi chép. Tại hạ Huyền Cơ Tử, đến từ Hồ Lương, Thiên Cơ Tông đời thứ 99 tông chủ. Đạo nhân khách khí tự giới thiệu. Sau đó hếch lên trong tay Tần Dương quyền, hiếu kỳ hỏi một câu, đạo hữu đây là, ghi chép một chút đạo hữu họ gì tên gì, tới nơi nào, cuộc đời như thế nào, tin tức trọng yếu vân vân. Đạo hữu cũng biết, ta có thể được giúp người vãng sinh thần thông, đã là đến thiên chi hạnh, vãng sinh không phải ta có thể trưởng khống, cho nên, vãng sinh. Đạo hữu cũng có khả năng không nhớ rõ mình là ai. Cho nên, đạo hữu muốn lưu lại, không muốn quên nhớ, tốt nhất vẫn là trước dành trước một chút. Vạn nhất đạo hữu vãng sinh sau khi thành công, nhưng không được mình là ai. Ta chỗ này có cái ngọn nguồn. Vạn nhất về sau ta có khác biện pháp, cũng được sai người tiếp dẫn một chút đạo hữu. Bằng không, vạn nhất đạo hữu vãng sinh ngơ ngơ ngác ngác cả đời, chẳng phải là thiên đại tiếc nuối. Về phần nhớ kỹ, thật sự lo trước khỏi họa. Vạn nhất ta ở chỗ này thời gian lâu dài, chính mình đều không nhớ rõ, một cọc việc đáng tiếc. Đạo hữu cân nhắc rất là thỏa đáng. Huyền Cơ Tử còn có cái gì dễ nói, có thể nghĩ tới, Tần Dương đều cho sớm nghĩ đến. Kết quả là, hắn liền bắt đầu kể ra mình cuộc đời. Còn có không muốn quên nhớ chuyện, cuộc đời tiếc nuối cái gì, lốp bốp nói vài ngày, hắn cũng đã chết, khi còn sống khó mà mở miệng, không muốn nói chuyện, hiện tại cũng không có gì che giấu. Tương phản, hắn cũng có rất nhiều khi còn sống không nói, hiện tại hối hận chuyện. Dù sao, dựa theo Tần Dương nói khả năng, hắn nếu không nói, khả năng thật không có cơ hội. Huyền Cơ Tử nói xong lời cuối cùng, nỗi lòng kịch liệt chập trùng. Tần Dương thì múa bút thành văn, bá bá bá hoàn thành cái này số 3 tham dự người thí nghiệm ghi chép. Làm chuyện như vậy, thuần túy là bởi vì Kim Giao Long mà đánh miếng vá. Hiện tại đúng vãng sinh chương trình lần thứ 2 đổi mới. Đồng thời, thông qua Huyền Cơ Tử tự thuật cuộc đời, xác nhận thân phận, lai lịch của hắn. Tại từ cuộc đời trong chuyện cũ, xác nhận một chút người đạo nhân này đến cùng đúng cái gì người. Dù là đối phương đúng biên câu chuyện, Tần Dương cũng không tin. Hắn cái gì đều có thể biên trước sau như một, vĩnh viễn không tự mâu thuẫn địa phương. Đúng biên chuyện xưa người, cố hữu logic, thiếu cái gì bổ cái gì. Nhưng trên thực tế, càng là nhìn không ra trước sau biến hóa cùng mâu thuẫn, mới càng có thể là hiện biên câu chuyện. Người đúng phức tạp sinh linh, ở đâu ra loại này cả đời đều sống dường như máy móc khô khan. Bất kỳ cái gì thời điểm bất cứ chuyện gì đều chưa từng vượt qua cùng mâu thuẫn người. May mắn, Huyền Cơ Tử câu chuyện, trước sau biến hóa vẫn là thật lớn. Nhất là nói lên việc đáng tiếc, nỗi lòng khó mà áp chế ba động, không lừa được Tần Dương cái này lặng lẽ mở ra tư tự quyết ra hỏa. Ghi chép hoàn thành, xét duyệt ghi chép, phân chia phân loại, người đạo nhân này có thể phân loại đến đôi thứ nhất chiếu tổ, cũng chính là không cần chịu chặt, cũng không cần đem tất cả ký ức đều rửa sạch sẽ một tổ. Trở lên quá trình, từ gặp mặt lần đầu tiên bắt đầu, đến trò chuyện, ghi chép, nếu là có bất luận cái gì một điểm, Tần Dương cảm thấy chỗ không ổn, Huyền Cơ Tử cũng chỉ có thể phân loại đến ngày hôm sau so sánh tổ. Bị chặt thành bạch số lại nghịch hướng siêu độ, sau đó áp chế ra một đoàn yên vụ cầu, để Huyền Cơ Tử lại cháy lên sinh cơ, lại dùng đại bút làm ra một tiêu ký, đại biểu cho hắn đúng số 3, sau đó đem sinh cơ chặt đứt, đồng thời hoàn thành nghịch hướng siêu độ, tiễn hắn rời đi, xong việc, một lần nữa gỡ một lần số 3 người thí nghiệm ghi chép. Đem ghi chép ghi ở trong lòng, gia hỏa này, tự xưng đến từ Hồ Lương, rất hiển nhiên, hắn nói Hồ Lương, cùng Tần Dương trong trí nhớ Hồ Lương, căn bản không phải một chỗ, Hồ Lương ở trên đảo, căn bản không có một tông môn gọi Thiên Cơ Tông, thậm chí đều không tồn tại một, có thể truyền thừa 99 đời tông chủ tông môn. Hắn nói hẳn là cái khác đại thế giới. Nơi đó cũng có một Hồ Lương, nơi đó Hồ Lương, xa so với đại hoang thế giới Hồ Lương đảo lớn rất nhiều. Thời gian rất sớm, liền có truyền thuyết, Hồ Lương đảo đúng bát phương đường lớn chi địa, có thể tiến về giới khác, chỉ về sau bỏ phế, cho nên mới đã mất đi nguyên bản đường lớn chi địa địa vị. Tăng thêm bản thân cũng không có gì tài nguyên, lại có tử hải nguyên nhân. Hồ Lương đảo liền triệt để bị thế lực lớn vứt bỏ. Tần Dương đối với cái này truyền thuyết, ngược lại rất tin tưởng, bởi vì khoảng cách hiện nay cũng không phải lúc quá xa. Có rất nhiều ghi chép bằng chứng, trước kia hắn vẫn cho rằng đúng Hồ Lương vị trí tương đối đặc thù. Nơi đó không gian cái gì, đều tương đối dễ dàng phá vỡ. Bây giờ xem ra, không phải cái chỗ kia đặc thù. Mà Hồ Lương đảo bản thân đặc thù, thượng cổ kết thúc, thượng cổ thiên đình cùng thượng cổ địa phủ băng diệt, cũng có khả năng nguyên bản Hồ Lương đảo đặc biệt lớn. Vỡ nát, có một bộ phận rơi vào đến đại hoang, hóa thành Hồ Lương đảo, mà Hồ Lương này đảo bản thân đâu liền có thần gì. Mỗi một khối Hồ Lương mảnh vỡ ở giữa, cũng còn có liên hệ. Có thể từ mảnh vụn này đến một khối khác mảnh vỡ. Nói như vậy, ngược lại có thể giải thích thông. Vì sao đại hoang như thế lớn? Dựa vào cái gì chỉ có ngươi nho nhỏ Hồ Lương? Có thể làm được địa phương khác làm không được chuyện. Thông qua Huyền Cơ Tử cuộc đời, đại khái có thể suy đoán ra đến nơi đó hoàn cảnh lớn. Chỉnh thể cùng đại hoang hẳn là không sai biệt lắm. Có mạnh, cũng có yếu. Thời điểm hắn chết, đúng lúc là nơi đó cường thế hơn. Còn sống phong hào đều có hai. Chỉ tiếc, cụ thể đúng niên đại nào, liền không có cách nào biết. Huyền Cơ Tử chính mình cũng không biết hắn chết bao lâu. Nhưng đây đều là tin tức. Ghi chép thí nghiệm án lệ. Trước hái ra ghi lại chung quy không sai. Chỉnh lý xong thành, Tần Dương tiếp tục chờ kế tiếp thí nghiệm người tham dự tới cửa. Nơi này là tòa thứ nhất Phù Không Đảo, nghĩ đến hẳn là có không ít người có thể đến, mà lại, từ khi Hoàng Tuyền Chi Địa bên trong xuất hiện cầu nối, tiến vào Hoàng Tuyền Chi Địa trở nên dễ như trở bàn tay. Gần nhất có thể đến người nơi này, xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, khả năng cùng chuyện này cũng có quan hệ, đợi không bao lâu, lại có mới người thí nghiệm xuất hiện, xem ra. Hẳn là nhất tiểu yêu, chỉnh thể hình người, trên trán mọc ra hai cây xúc giác, phía sau còn có hai đôi trong suốt cánh, nhìn hắn bộ kia 4-5 tuổi tiểu thí hài bộ dáng. Khi còn sống thực lực hẳn không phải là mạnh cỡ nào. Tần Dương có chút buồn bực. Hiện tại liền loại này tiểu yêu đều có thể đi tới nơi này a. Đạo môn đám kia quỷ tài tạo cầu về sau mang đến ảnh hưởng, nhưng so sánh tưởng tượng lớn hơn. Bất quá dạng này cũng được, có thể liệt ra một mới so sánh tổ. Khi còn sống thực lực yếu nhược, dù sao trước đó liệt ra so sánh tổ đều khi còn sống thực lực tương đối mạnh. Tiểu yêu vỗ vội cánh, buồn bã ỉu xìu bay lên. Khi thấy Tần Dương, tiểu yêu nhãn tình sáng lên, một đường phi nhanh tới, bay tới, lập tức một đầu dạp xuống đất, tư thái nằm dạp trên mặt đất. Dắt cuống họng kêu rên một tiếng, tôn thượng, một tiếng kêu rên bên trong, bao hàm nhiều loại phức tạp cảm xúc, cùng gặp được thân nhân giống như. Tần Dương kinh ngạc, lại một nhận biết ta sao? Ngươi là ai? Tôn thượng, đúng ta, ngươi không nhận ra tiểu nhân a? Tiểu nhân đến tôn thượng thần thông vĩ lực phù hộ, vãng sinh mà đi. Tiểu yêu vẻ mặt cầu xin, sắp khóc ra, bay nhảy lấy muốn tới ôm Tần Dương đùi. Tần Dương duỗi ra một cái tay, ấn ở đầu của hắn, quan sát tỉ mỉ thật lâu, lúc này mới hơi có chút ghét bỏ nói. Đúng ngươi, lúc này mới bao nhiêu thời gian qua, ngươi tại sao lại chết trở về rồi? Đơn giản, hắn vẫn thật không nghĩ tới. Số một người thí nghiệm, hắn cảm thấy vãng sinh hẳn là thoải mái nhất một tên. Lúc này mới không mấy năm thời gian, vậy mà liền chết rồi. Chẳng qua, chết tốt, vãng sinh, lại có thể chết trở về, cũng coi là trọng yếu tin tức, bù đắp hắn đối với nghịch hướng siêu độ lý giải. Tôn thượng, thật không phải tiểu nhân phế, tiểu nhân chỉ vận khí kém một chút. Tiểu yêu ủy khuất không được, tiểu nhân không phụ tôn thượng trọng vọng, thành công vãng sinh, chỉ vãng sinh thành một con yêu trùng. Chỗ kia yêu ma khắp nơi trên đất, nguy cơ trùng trùng, tiểu nhân hao hết khí lực, dựa vào ngày xưa di trạch mới miễn cưỡng tìm được cơ duyên, hóa bướm mà ra, nào nghĩ tới lại đưa tới khắc tinh, bị sinh sinh nuốt sống. Sau khi chết thần hồn đều ở trong bụng, thảm tao tra tấn mấy tháng mới tan thành mây khói. Liền ngươi thực lực này, ngươi làm sao qua được? Tiểu nhân trước đó đi qua một lần, lần này mặc dù không giống nhau lắm, chiếu vào đường cũ lại đi một lần, cái này mới miễn cưỡng lại có thể nhìn thấy tôn thượng. Tôn thượng, tiểu nhân cũng không phải là. Được rồi, Tần Dương phất tay đánh gãy tiểu yêu, nhìn trước mắt ủy ủy khuất khuất tiểu yêu, suy nghĩ lại một chút trước hắn cái kia gà tặc béo viên ngoại tạo hình, hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng, quá chán ngấy, cái này ra hỏa, miệng bên trong liền không có điểm lời nói thật, liền hắn biết độc tử bộ dáng, liền chút thực lực ấy, khẳng định không phải không hàng tiến đến, hắn làm sao nhanh như vậy liền vượt qua bể khổ, qua hoàng tuyền tới. Lúc trước hắn chỉ số một người thí nghiệm, mới khiến cho hắn chiếm đại tiện nghi, nào nghĩ tới, con hàng này như thế phế, nhìn xem người ta số hai người thí nghiệm, cũng vãng sinh thành yêu, yêu cùng yêu khác biệt, làm sao lại có thể so sánh nhân cùng yêu khác biệt còn rồi. Đến bây giờ còn nghĩ tính toán, mưu trí, khôn ngoan, Tần Dương lười nhác cùng hắn nói nhảm. Được rồi, đừng gào, hiện tại ta liền đưa ngươi lại đi vãng sinh. Tôn thượng, lần này có thể, không thể, ta lại không thể khống chế. Chẳng qua, ta có thể thử một chút, lao phiền tôn thượng, trước không vội, đem ngươi vãng sinh về sau chứng kiến hết thảy, cho ta nói rõ chi tiết một lần. Tần Dương lấy ra quyển, theo số một người thí nghiệm ghi chép, tiếp tục hướng xuống ghi chép. Đây coi như là số một đời thứ hai ghi chép, đều là bảo vật quý số liệu, có quan hệ vãng sinh chuyện sau đó. Tiểu yêu nói ngược lại thật đàng hoàng, chỉ nói là nói sau khi chết, có nhiều chỗ liền nói hời hợt. nghe rất hợp tình hợp lý, tăng thêm vận khí liền có thể một đi ngang qua tới. Đáng tiếc, liền cái kia một mặt không phải tù dáng vẻ, để Tần Dương làm sao tin tưởng hắn chết liền biến thành Âu Hoàng rồi. Lười nhác cùng hắn nói thêm nữa, dù sao hiện tại xác nhận vãng sinh hiệu quả xác thực có thể. Sau khi chết còn có thể trở về, vậy sau này còn nhiều, rất nhiều vật thí nghiệm, không kém một, ép hỏi thêm nữa, hắn khả năng sẽ còn cho ra sai lầm số liệu, xuất ra chất dẻo hắc kiếm, thuần thục, đem con hàng này chặt thành ngớ ngẩn, lại làm ra tiêu ký, ghi rõ con hàng này đúng số một người thí nghiệm lần thứ hai vãng sinh, sau đó hoàn thành vãng sinh chương trình. Đi đến chương trình, Tần Dương xuất ra ghi chép nghịch hướng siêu độ kỹ năng quyền. Xác nhận vãng sinh thời điểm, cũng không phải là nhân tộc liền nhất định sẽ vãng sinh thành nhân tộc. Vãng sinh thành sinh linh gì? Trước mắt đến xem, không có gì quy luật. Cùng khi còn sống mạnh yếu, chủng tộc các loại đều không có tất nhiên liên hệ. Càng nhiều tin tức hơn, còn không cách nào xác định. Suy nghĩ một chút, Tần Dương lại viết xuống một đầu, sau đó đánh cái dấu hỏi, vãng sinh thành chủng tộc, thiên phú các loại, nếu cùng khi còn sống mạnh yếu, chủng tộc đều không có gì tất nhiên liên hệ. Số 1 cùng số 2 ở giữa khác biệt lớn nhất, tựu là hắn dùng đại bút làm ký hiệu cùng lưu lại ấn ký. Lần này, hắn lại làm ký hiệu, lại không lưu lại ấn ký. Tiếp tục so sánh thí nghiệm một chút, hy vọng con hàng này lại ra sức điểm, lần này cũng chết mau một điểm, tốt nhất có thể một người ôm đồm nhiều cái so sánh tổ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.